Bách Luyện Thành Tiên, quyển 8, góc truyện audio.com. Đối phương thanh âm băng hàn vô cùng. Hiển nhiên, hắn không còn có kiên nhẫn. Cùng Lâm Hiên ở chỗ này nguyên một đám chơi đoán chữ. Không tán thưởng, dám trêu đùa bổn vương. Trong chốc lát, ngươi sẽ hối hận địa phương. Lời còn chưa dứt, đối phương động thủ, cũng không có dư thừa động tác. Chỉ là tay phải nâng lên. Một ngón tay hướng phía trước điểm đi. Hơn nữa động tác không thể nói nhiều nhanh chóng. Lâm Hiên lại đồng tử hơi co lại. Không cần suy nghĩ phía bên trái bước ra một bước. Xoẹt xẹt, vỡ tan âm thanh truyền vào lỗ tai. Lâm Hiên vừa mới chỗ đứng lập chỗ truyền đến một hồi khác thường không gian chấn động. Vốn là hư vô không gian xuất hiện một cái vòng xoáy. Phảng phất bị cái gì tuyệt cường lực lượng đem hư không cho xé rách. Đường kính bất quá hơn một trượng. Lâm Hiên trên mặt lại lộ ra một tia hoảng sợ, người trong nghề khẽ vươn tay, đã biết có hay không, đối phương một kích này, nhìn như hời hợt, nhưng bên trong, còn hiện lên một tia pháp tắc chi lực, đúng vậy, tựu là pháp tắc, tuy nhiên là cái gì loại hình, Lâm Hiên phân biệt không rõ ràng lắm, nhưng uy lực kia, tuyệt đối không tầm thường, như bị đánh trúng, cũng không phải là nói đùa. Hừ, tiểu gia hỏa phản ứng ngược lại là nhanh chóng. Cái kia áo đen quỷ vật thanh âm như cũ là bình bình đạm đạm. Lẫn mất tuy nhiên nhanh chóng. Nhưng lúc này đây, nhìn ngươi lại có thể trốn hướng ở đâu? Chấm, Lâm Hiên lông mày nhíu lại. Địch nhân mạnh đến nổi không hợp thói thường. Nhưng mình phải ngăn trở. Dùng tính cách của hắn, tự nhiên không phải quang bị đánh không hoàn thủ chủ nhân. Như bỏ mặc đối phương công kích, tình cảnh của mình, chỉ biết càng gian nan mà thôi. Muốn cải biến loại này cách cục, cũng chỉ có dùng công đời. Thay, thủ, đưa hắn kéo vào chính mình tiết tấu. Trong đầu ý niệm trong đầu chuyển qua, Lâm Hiên phản ứng cũng là tương đương không tầm thường. Nhưng mà nước chát điểm đậu hù, vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Hắn nhanh, đối phương ra tay, hay vẫn là vượt lên trước rồi. Cái kia lão quái vật vừa dứt lời, nâng lên tay phải đều không có rụt về lại ý đồ. Chỉ là năm ngón tay thành chộp, như vậy nhẹ nhẹ một chảo, đâm ra, Lâm Hiên lập tức cảm giác toàn thân siết chặt, phảng phất bị cái gì vô hình phù chú cho trói buộc. Không khí trong khoảnh khắc đó cứng lại, Lâm Hiên cơ hồ là không thể động đậy. Đáng giận, cao thủ so chiêu, chỉ tranh ly hào. Hành động một khi bị đối phương chỗ trói buộc, cái kia nguy hiểm là không cần nói cũng biết đấy. Lão quái vật lúc này đây đem tay phải rụt trở về. Mà chuyển biến thành chính là tay trái nâng lên, lại là một ngón tay về phía trước điểm đi. Động tác đơn giản vô cùng, Lâm Hiên lại gặp phải lấy tuyệt đại nguy cơ. Cái này cùng vừa mới chiêu số là nhất mạch thương thừa địa phương. Như bị đánh trúng, bất tử cũng muốn lột ra. Chính mình như thế nào có thể vẫn lạc tại đây? Lâm Hiên con mắt, cũng hiện ra một tia điên cuồng chiến ý, bành. Tiếng bạo liệt truyền vào lỗ tai. Huyết hoa cũng trong không khí chán thả. Một kích này, Lâm Hiên cuối cùng nhất không có thể tránh thoát. Không biết tự lượng sức mình tiểu gia hỏa. Lần này biết được tội bổn vương kết cục là cái gì? Cái kia áo đen quỷ vật trên mặt tràn đầy vẻ ngạo nhiên. Nhưng mà sau một khắc, lại đến phiên hắn sắc mặt đại biến rồi. Huyết hoa ở bên trong, Lâm Hiên không có như hắn đoán trước ngã xuống, mà là toàn thân thanh mang nổi lên, đã làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối tốc độ như hắn vọt tới. Như thế nào hội đâu này? Chính mình chiêu số uy lực, chính mình rất rõ ràng. Tuy nhiên hắn không muốn qua một chiêu đem Lâm Hiên miểu sát không sai chỗ. Một kích kia, tận lực lưu thêm vài phần lực, nhưng đối với phương cũng không phải thân thể cường hãn yêu tộc. Chính diện đã trúng cái này trùng trùng điệp điệp một kích. Như thế nào đều có lẽ mất đi hành động năng lực. Như thế nào còn có thể như thế sinh long hoạt hổ. Cái này niệm đầu chưa chuyển qua, Lâm Hiên đã như xoáy phong vọt tới phụ cận rồi. Không nói hai lời, một quyền hung hăng oanh rơi. Bành, chỉ một thoáng, lệ mang nổi lên, một quyền này uy lực, cái kia thật đúng là mạnh mẽ vô cùng, kim sắc lực lượng vòng xoáy, tại trong khoảnh khắc tự hiển hiện mà lên, mang theo đáng sợ áp lực, như lấy đối phương nghiền áp mà đi. Cái này lão quái vật thực lực, là không như bình thường. Lâm Hiên tại hắn hành vân lưu thủy giống như công kích đến. Cũng xác thực ăn đi một tí thiếu đấy. Nhưng thì tính sao, ai bảo hắn vừa mới một kích kia, muốn ngây ngốc lưu lực. Tuy nhiên Lâm Hiên cũng minh bạch ý đồ của hắn, là muốn đem chính mình bắt sống. Tốt rút hồn luyện phách, đáng tiếc hắn đối với thân thể của mình cường độ đoán chừng chưa đủ. Vì vậy, vốn là hoàn mỹ một kích, tự trở nên sơ hở 10 phần, cho mình có cơ thừa dịp rồi. Lâm Hiên một quyền này, chưa nói tới cái gì tất sát kỹ, nhưng thắng tại gia nhân ý bề ngoài. Trước mắt lão quái vật, mặc dù thực lực đáng sợ, ở trước mắt một kích này, nhưng lại mảy may chuẩn bị cũng không. Bành, đánh trúng, cái kia kim sắc phòng xoáy hung hăng đụng phải đi lên. Kinh thiên động địa tiếng bạo liệt truyền vào trong lỗ tai. Lâm Hiên đại hỉ, tay áo phất một cái. Chỉ một thoáng, tia sáng gai bạc trắng chói mắt, cửu cung tu du kiếm nhao nhao ngư du mà ra. Nghênh phong biến dài, qua trong giây lát đã có hơn một xích đến trường. Sau đó như gió táp mưa rào, hướng phía trước hung hăng chém mà đi. Lần này nếu là đã trúng mục tiêu, Lâm Hiên còn có khác chiêu số. Hắn chuẩn bị đến một bộ liên kích, nếu có thể đem đối phương trọng thương, đó là không còn gì tốt hơn địa phương. Đáng tiếc địch nhân lần này, cũng không phải tiện tay có thể thu thập mặt hàng, từ loại nào góc độ, thậm chí có thể nói, mạnh đến nổi không hợp thói thường. Cửu cung tu du kiếm khí thế như cầu vồng, lại kiếm thất bại, căn bản cũng không có thoáng một phát trúng mục tiêu. Lâm Hiên sắc mặt cực kỳ khó coi. Phía dưới công kích, tự nhiên cũng không có khả năng tiếp tục, hắn đành phải ngừng lại, đem thần thức thả ra, trên mặt tràn đầy vẻ cảnh giác, huyễn mục đích linh quang giống như khói lửa, tại công kích sau khi kết thúc tự nhiên cũng tự dừng lại rồi. Hết thảy trước mắt một lần nữa trở nên rõ ràng, đối phương trên người áo choàng đã bị vừa rồi một quyền kêu anh thành bột phấn, lộ ra chân diện mục. Lâm Hiên đồng tử hơi co lại, đây là hắn lần thứ hai nhìn thấy loại này hình dáng tướng mạo quỷ dị quái vật. Lời này không có mảy may khuếch đại chỗ, nhân loại khẳng định không cần phải nói. Thằng này hình dạng cùng trước kia bái kiến yêu tộc còn có cổ ma cũng là khác nhau rất lớn đấy. Rõ ràng không có thật thể, tựu là một đạo tối tăm lu mờ mịt hình người quang ảnh mà thôi. Diện mục một mảnh mơ hồ. Bất quá tai mắt mũi miệng ngược lại là có thể thấy rõ ràng. Âm linh, thằng này, cùng một hồi trước bị chính mình diệt sát quỷ thánh rõ ràng là giống nhau. Lâm Hiên trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc chi sắc. Đối phương phân thân là âm linh, cái kia bản thể khẳng định cũng là âm linh đúng vậy. Muốn hiểu được, âm linh kỳ thật tựu là nghiền nát hồn phách, tại phần đông âm hồn quỷ vật ở bên trong. Phẩm cấp nhưng thật ra là rất thấp, đương nhiên, cũng là số lượng tối đa một loại. Âm linh nhất tộc, rất ít ra cao thủ, độ kiếp cấp bậc, vậy thì thật là phượng mao lân giác đúng vậy. Nhưng là có ngoại lệ, tại âm ti giới, âm linh loại này quỷ vật, nói quá nhiều vậy thì thật là không có mảy may khoa trương. Số lượng nhiều như vậy, tổng cũng có vận khí không tệ, hơn nữa tư chất không tầm thường. Âm ti sáu vương trong có một cái, nhưng chỉ có cấp thấp âm linh sinh ra đấy. U Minh ám vương, vị này thực lực, cùng Atula vương so sánh với, cố nhiên là xa xa không kịp, nhưng cùng mặt khác mấy vương thực lực, đó cũng là tại sàn sàn nhau tầm đó địa phương. Âm linh nhất tộc, còn có hay không mặt khác độ kiếp hậu kỳ cao thủ. Lâm Hiên không hiểu được, nhưng hắn chỗ nghe nói cũng biết rõ. Cũng chỉ có U Minh ám vương một cái. Lúc này nhìn đối phương phân thân hình thái, Lâm Hiên thật sự kinh ngạc rồi. Tuy nói không xảo không thành sách, nhưng mình chắc có lẽ không xui xẻo như vậy à, cách chương.